xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, chúng ta hãy đi ăn một bữa no nê, rồi mua đồ về nhà. Giang Du Du có tiền trong tay, lòng tràn đầy tự tin. Nàng nhận lấy một cái thùng, kéo Giang Tịnh Tịnh đi về phía chỗ bán đồ ăn. Nhưng sao nàng ấy không nói gì? Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Biết 5 lạng đã vui vẻ như thế, lẽ nào 50 lạng lại không nói gì? Giang Du Du ngạc nhiên quay đầu nhìn, cả người Giang Tịnh Tịnh đều ngây dại, 50 lạng. Vậy lúc nãy Du Du giơ 4 món tay, là có ý 40 lạng sao? Trời ơi, 50 lạng là bao nhiêu tiền? Đủ ăn bao nhiêu bữa? Giang Tịnh Tịnh đếm không xuể. Du Du, mỗi véo tỉ một cái đi, tỉ sợ mình đang mơ. Giang Tịnh Tịnh ngốc nghếch nói, không véo đâu, chút nữa chúng ta đi ăn chút gì nóng hổi, tỉ sẽ biết là mơ hay thật thôi. Để muội cho tỉ sờ thử trước. Giang Du Du nắm tay nàng ấy, đặt vào túi áo mình, trong túi đựng đầy một túi bạc, bề mặt lồi lõm, sờ vào cảm giác rất an tâm. Sau đó Giang Tịnh Tịnh cứ như hồn ma bóng quế, quả thực cú sốc 50 lạng quá lớn, không thể hoàn hồn. Giang Du Du không có ý thúc giục nàng ấy, trước tiên dẫn nàng ấy đi ăn một bát mì, lót dạ một chút, rồi bắt đầu mua sắm điên cuồng. Thịt lợn cắt 5 cân, táo đỏ mua 3 cân, đường đỏ mua 5 cân, trứng gà mua một rổ, các loại bánh mua vài hộp, màn thầu cũng mua 10 cái, gạo cũng mua 20 cân. Tất nhiên, kẹo hồ lô đã hứa với Giang tiểu đệ cũng mua, mỗi người một cây, còn mua cho hắn một cái trống lắc và vài thứ lặt vặt khác. Nhiều hơn nữa thì không mang nổi, Giang Du Du đành tiếc nuối dừng tay. Những thứ này cộng lại cũng chỉ tốn có 3 lạng bạc, 50 lạng bạc đủ xài lâu rồi. Thấy họ trở về đầy ắp, Giang tiểu đệ kinh ngạc đến đờ người, hắn dụi dụi mắt, ngơ ngác hỏi. Tỷ tỷ, những thứ này đều là của chúng ta sao? Đương nhiên rồi. Này, đói bụng rồi phải không? Ăn một cái màn thầu trước đi. Kẹo hồ lô ở đây này, kẹo hồ lô làm từ đường và táo tàu, vị chua chua ngọt ngọt, ăn bánh bao xong rồi hãy ăn sau. Còn nữa, tối nay chúng ta ăn thịt đấy. Giang Du Du bóp bóp má Giang Miểu Miểu không có chút thịt nào. Trẻ con gầy đến mức không có chút thịt nào, đợi nuôi béo lên, bóp sẽ có cảm giác tốt hơn. Giang Mẫu nghe thấy động tĩnh, ho khan rồi lê ra, bà thấy đầy một sàn đồ đạc, phản ứng đầu tiên cũng là dụi dụi mắt. Rồi bịt miệng không để mình kêu lên. Bà ngơ ngác hỏi, Du Du, có phải các con đi cướp không? Phụt. Quả không hổ là một nhà, biểu cảm của Giang Mẫu, Giang Đại Tỷ và Giang Tiểu Đệ giống hệt nhau. Trước tiên là dụi dụi mắt, biểu cảm trở nên ngơ ngác, sau đó bịt miệng không để mình kêu lên. Thật là đáng yêu, lúc này, Giang Tịnh Tịnh mới như tỉnh giấc mộng. Không phải mơ, là thật, mẹ, Du Du chính là tiểu phúc tinh của chúng ta. Giang Tịnh Tịnh nhảy cao 3 thước, lắp bắp kể lại sinh động các việc lớn Giang Du Du đã làm ở huyện. Bao gồm cả việc nàng đã thao thao bất tuyệt quảng cáo cá như thế nào, rồi lại đào được ngọc trai bán được 50 lạng ra sao. Nói như thế lúc bán ngọc trai nàng ấy cũng có mặt vậy. Giang Miểu Miểu không hiểu lắm những điều đó, hắn chỉ biết là có đồ ăn rồi. Hạnh phúc tay cầm màn thầu tay cầm kẹo hồ lô, cắn một miếng cái này, gặm một miếng cái kia, như một chú cún ngốc nghếch. Mẹ, ăn, ăn, tỷ tỷ mua đó, Miểu Miểu ăn đi, mẹ cũng ăn nha. Giang Mẫu tươi cười rạng rỡ, bà xoa xoa đầu Giang Miểu Miểu, khóe mắt lại lén đỏ lên, có nước mắt lặng lẽ trào ra. Du Du thật sự là phúc tinh của mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nghẹn ngào nói, từ khi phu quân mất, mấy năm nay luôn sống cuộc sống đói một bữa no một bữa. Những khó khăn trong đó không thể nói hết với người ngoài, không phải 3-2 câu là có thể nói rõ được. Bây giờ, cuối cùng bà cũng thấy được một chút hy vọng. Cách chương.